Vũ Thần Chúa Tể, chương 244, đuổi ra khỏi. Gocchuyenaudio.com. Tần Phấn biết Tần Trần liền đại ca đều có thể đả thương, bản thân khẳng định không phải là đối thủ, hôm nay hắn qua đây, cũng không phải là động tới cứng rắn, mà là thông qua hành chính thủ đoạn, đối Trương gia tiến hành trừng phạt, lấy theo mặt bên đả kích Tần Trần. Hiện tại xem ra, bước này là đi đúng. Tần Trần vừa lên đến, không hỏi nguyên do, dĩ nhiên cũng có dũng khí ấu đả đội chấp pháp nhân viên, hiển nhiên là bị tìm được nghịch lân. Là hắn, Tần gia Tần Trần. Lần này năm quốc đại bị trúng cử nhân viên, nguyên lai là hắn, ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt. Lúc này, chung quanh không ít dân chúng cũng đều nhận ra Tần Trần thân phận, từng cái hưng phấn vạn phần. Khó trách phường thị đội chấp pháp người lần này làm sao sẽ thái độ khác thường, đối Trương gia cửa hàng tiến hành hủy đi trừ. Phường thị trong lịch sử tuy là cũng có vi quy cửa hàng xuất hiện qua, nhưng vừa lên trực tiếp hủy đi trừ cửa hàng, vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Trong này tất nhiên là có nguyên nhân gì. Bây giờ thấy Tần Phấn cùng Tần Trần rằng co, mọi người thoáng cái minh bạch qua đây, này không phải cái gì Lý gia cùng Trương gia xung đột, rõ ràng là Tần gia cùng Tần Trần trong lúc đó xung đột. Ta nghĩ ra rồi, Trương Khê gia chủ dường như có một đứa con trai, kêu Trương Anh, cùng Tần Trần quan hệ không tệ, hẳn là Tần gia đả kích Trương gia xem, là vì vậy. Rất có thể Tần Trần là ai? Vương Đô Đại Hồng Nhân, một tháng sau muốn đi trước cổ Nam Đô tham gia năm quốc đại bỉ thứ hai. Thi đấu tuyển thủ hạt giống, Tần gia không dám động đến hắn, cũng chỉ có thể theo bạn hắn động khởi. Ta nghe nói lần này năm quốc đại bỉ, không ít đệ tử có thể xông vào thứ hai. Thi đấu, đều là bởi vì Tần Trần, ngược lại Tần gia Tần Phong, ở yêu tổ sơn mạch thời điểm, từng cùng Tần Trần xuất hiện xung đột kém chút hại chết đối phương. Sách sách này Tần gia, rõ ràng một môn song thiên tài, lại cứ thiên làm được sinh tử tương đối, rõ là không hiểu rõ. Chung quanh khắp nơi đều thấy tiếng nghị luận, phân phân nhiễu nhiễu, rất náo nhiệt. Trương gia cũng há hốc mồm, làm cả buổi nguyên nhân cư nhiên ở Tần Trần trên thân, khó trách bọn hắn trước nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Gia chủ ta nói đây, chúng ta cùng Lý gia, luôn luôn không có xung đột, tại sao sẽ đột nhiên gián đoạn tuyệt hợp tác, nguyên lai là bởi vì. Này Tần Trần duyên cớ chúng ta Trương gia chịu tai bay vạ gió, cũng quá oan uổng. Nhất danh Trương gia quản sự, không nhịn được cô. Đúng vậy, nếu không phải chúng ta vấn đề, là không phải có thể có chút hoàn chuyển. Dù sao Lý gia phải đối phó, là Tần Trần, không phải chúng ta. Ta cảm thấy được vẫn có thể xem là có thể được kế sách, ngươi xem Tần Trần, vừa lên đến liền ấu đả phường thị người chấp hành luật pháp viên, cứ như vậy, chúng ta Trương gia sau đó ở Vương Đô làm sao còn hỗn. Có lẽ chỉ có cùng Tần Trần phủi sạch quan hệ, mới có thể vượt qua lần này chỗ khó. Trương gia mấy người, không khỏi được mở miệng, tất cả im miệng cho ta. Quay đầu Trương Khê một tiếng quát chói tai, ánh mắt không vừa lòng. Xem các ngươi một chút, bất quá là gặp một điểm nguy cơ, mỗi một người đều thành cái dạng gì. Trương Khê trong con ngươi, mang theo tức giận, chúng ta Trương gia, sừng sững Vương Đô tiếp cận là cái gì? Gocchuyenaudio.com, để cho chúng ta bỏ đá xuống giếng, các ngươi thấy coi như vượt qua lần này chỗ khó, chúng ta Trương gia sau đó ở Vương Đô làm sao còn hỗn, người ta vẫn nhìn chúng ta như thế nào? Huống chi, nếu không có Trần Thiếu Trương Anh sẽ có hôm nay. Người ta làm như thế nào ta mặc kệ, chúng ta Trương gia tuyệt sẽ không làm loại này bỏ đá xuống giếng thủ đoạn. Trương Khê cái kia nộ a, bất quá là gặp một ít khó khăn, đã có người đưa ra như vậy chú ý, thật sự là làm hắn thất vọng đau khổ. Gia chủ nói không sai, các ngươi cho rằng Phiết Thanh cùng Trần Thiếu liên quan, Lý gia là có thể bỏ qua chúng ta, quá ngây thơ. Hôm nay Lý gia đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, chúng ta nếu là vẫn nuốt giận, thậm chí phản bội Trần Thiếu, chúng ta vẫn là người sao? Cũng không có thiếu người Trương gia, huyết khí phương cương ủng hộ Trương Khê. Được cũng không cần nói, nghe Trần Thiếu hiệu lệnh hành sự ta cũng không tin Tần gia có thể ở này Vương Đô lấy thung úp voi, lại nói cùng lắm ta Trương gia vứt bỏ đan dược khối này thị trường, chẳng lẽ không bán ra đan dược chúng ta Trương gia liền tất cả đều chết đói hay sao? Vung tay lên, Trương Khê làm ra cuối cùng quyết định. Bên này đang nghị luận, bên kia, La Lăng cũng không đếm xỉa đến. Hắn biết mình đã phía trên Tần gia thuyền, muốn rời khỏi, là căn bản không có khả năng, duy nhất có thể làm chính là một đường đi tới. Lại nói, này Tần Trần sung mãn lượng cũng bất quá là một thiên tài, mà Tần gia, đó là Vương Đô cự phách, huống chi, bên này còn có Lý gia cùng đan các con vật khổng lồ này, thế nào lấy hay bỏ, một mực. Tần Trần, ngươi trên đường ấu đả Vương Đô nhân viên chính phủ, đã nghiêm trọng làm trái đế quốc luật pháp, ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không nên phản kháng, đi thành vệ quân nói rõ ràng tình huống, bằng không nói, tội thêm nhất đẳng, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Quát một tiếng, La Lăng mang theo rất nhiều đội chấp pháp nhân viên, đem Tần Trần bao vây ở trong. Gì, bên này làm sao náo nhiệt như thế? Lúc này, hai cái thanh niên công tử, mang theo dưới trướng, xâm nhập đoàn người. Nhìn thấy hai người, đoàn người đều tránh ra. Người tới chính là Bạch Kiếm Môn thiếu chủ Liên Bằng cùng Cắt Gia Cát Châu. Thấy giữa sân tình huống, hai người ánh mắt tất cả đều sáng ngời. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần có thể nào bị phường thị đội chấp pháp người bao vây? Không sẽ là muốn làm đứng lên đi. Hai người đã từng bị Tần Trần hung hăng giáo huấn, hôm nay thấy Tần Trần kinh ngạc tự nhiên kích động vạn phần, nối tới chung quanh hỏi rõ tình huống. Này Tần Trần cũng có hôm nay, hắc hắc cái này có trò hay xem. Biết được chuyện đã xảy ra sau, hai người triệt để con ngươi phát quang chen ở đoàn người phía trước nhất nhìn náo nhiệt. Làm trái đế quốc luật pháp, các ngươi đội chấp pháp không phân tốt xấu tùy ý hủy đi trừ cửa hàng, ta xem kẻ khả nghi vi quy chấp pháp, làm trái luật pháp là các ngươi chứ. Nhìn túi vây quanh mình la lăng đám người, Tần Trần mặt coi thường, cười lạnh liên tục. Vi quy chấp pháp, buồn cười. La lăng cười nhạo một tiếng. Chúng ta đội chấp pháp là nhận được quần chúng tố cáo, đồng thời có đan các hai vị luyện dược đại sư vì chúng ta chỉ chứng, Trương gia đan dược thuộc về không hợp cách đan dược, lần hành động này, hợp pháp hợp quy, ta xem các hạ cũng không cần đại phóng vô lý. Cocchuyenaudio.com Không sai, đi qua chúng ta đan các kiểm tra sổ sách, Trương gia đan dược thuộc về không hợp cách sản phẩm, đồng thời, chúng ta đan các đi qua thảo luận quyết định đuổi ra khỏi Trương gia bất luận cái gì dược liệu cùng đan dược từ nay về sau, chỉ cần ta phát hiện bất kỳ gia tộc nào cùng Trương gia tiến hành đan dược cùng với dược liệu sinh ý, ta đan các đều muốn đối tiến hành trừng phạt thủ tiêu cùng gia tộc này bất luận cái gì hợp tác. Tiến lên mấy bước, Mục Huân quản sự mặt ngạo nghễ, đối Trương gia phát ra trừng phạt. Lời này vừa nói ra, toàn bộ quảng trường phảng phất bị cho lựu đạn nổ, ầm ầm sôi trào. Ở phường thị sở hữu thương gia đều biết, Trương gia mặc dù có thể ở phường thị lập ở gót chân, trở thành vương đô nhất đại thế gia, chính yếu chính là trồng dược liệu, bán ra cho đan các, đồng thời, theo lý ra lấy được đan dược tiến hành bán ra. Khách Trương,